mà Thế Đại trở về. Chương 767, Thiên Tài. Bệnh Thần Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Mộng Hạo, Sở Hàm kém chút thốt ra. Lập tức bất quá một giây liền lập tức phủ định. Không phải Hồ Mộng Hạo, hắn đã chết. Hồ Mộng Hạo cùng dị chủng cấu kết ý đồ tàn hại nhân loại. Sở Hàm đang tìm kiếm phụ mẫu thời điểm vừa lúc gặp được. Sớm đã chết tại chính mình hắc phủ phía dưới. Nhưng là người trước mắt này, gương mặt này, lại là cùng Hồ Mộng Hạo giống nhau như đúc. Trừ cặp kia mất đi song chân, cùng Tào Xuân Huy nghiên cứu viện có quan hệ. Dáng dấp giống như Hồ Mộng Hạo. Nhân thể thí nghiệm, chỉ là kết hợp trở lên 3 điểm liền đầy đủ suy đoán ra này người thân phận. Hồ Mộng Hãn, Sở Hàm nhớ rõ. Tại thần tinh bí truyền sở nghiên cứu, hắn nghe được hai vị nghiên cứu thành viên đối thoại. Nội dung chính là Tào Xuân Huy thống lĩnh nghiên cứu viện phó viện trưởng Hồ Mộng Hãn. Còn có một cái đệ đệ tại An La thành phố. Giờ phút này khi Sở Hàm nhìn thấy Hồ Mộng Hãn bản thân, nhịn không được ở trong lòng cảm thán, thật sự là ngoài dự liệu quan hệ cùng gặp mặt phương thức. Hồ Mộng Hãn tại Sở Hàm quay người nhìn mình về sau vẫn ngậm miệng không nói. Chỉ là dùng một loại 10 phần cổ quái, mang theo xem kỹ nhưng lại thưởng thức ánh mắt quan sát Sở Hàm. Đối với cái này Sở Hàm đồng dạng bất động thần sắc. Đối phương không mở miệng hắn là tuyệt đối sẽ không nói chuyện trước. Chỉ bất quá không thể tránh né hội suy nghĩ tới nơi này trước đó Phạm Hồng Hiên lời nói. Hồ Mộng Hãn, lại là môn tát hạch tâm thành viên. Hai mắt nguy hiểm nheo lại. Sở Hàm có chút lý không rõ cái này chung quan hệ. Ở kiếp trước hắn biết tư liệu có thể nửa điểm chưa nói Hồ Mộng Hãn cùng môn tát quan hệ. Đồng thời Hồ Mộng Hãn cũng không có khả năng bởi vì phản với thân thể người thí nghiệm mà bị cầm tù ở chỗ này. Hắn không phải liền là nhân thể thí nghiệm kẻ chủ mưu a, mà lại chính mình giết hắn thân đệ đệ. Thù này chỉ sợ tại hai người còn chưa thấy mặt thời điểm liền đã kết đại. Huống chi, quảng cáo, Hồ Mộng Hãn tại ở kiếp trước thế nhưng là một vị giết chính mình ân sư, chiếm lấy hoa hạ lớn nhất nghiên cứu viện viện trưởng chi vị âm hiểm gia hỏa. Ngươi là Sở Hàm. Ngay tại Sở Hàm suy nghĩ lung tung thời khắc, Hồ Mộng Hãn đã trước tiên mở miệng, nói cũng không phải là câu nghi vấn mà chính là lấy một loại khẳng định ngữ khí. Sở Hàm gật gật đầu, tiếp tục bất động thần sắc nhìn qua đối phương. Ánh mắt không thể tránh né tại Hồ Mộng Hãn trên xe lăn đảo qua. Ra ngoài ý định, Hồ Mộng Hãn cũng không bởi vậy lộ ra bất mãn. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng vì Sở Hàm giải hoặc. Đây là thời đại văn minh tạo thành. Tai nạn xe cộ đã tàn phế đã nhiều năm. Vậy thật đúng là tiếc nuối. Sở Hàm không tình cảm chút nào thuận miệng nói. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là. Ngươi nhận ra ta. Hồ Mộng Hãn đột nhiên mở miệng, một câu trực kích Sở Hàm trái tim. Sở Hàm hai mắt lập tức đọng lại, nhưng chỉ tại một mili giây thời gian bên trong liền lập tức trở về bình thường. Dùng chính mình lớn nhất diễn kỹ lắc đầu. Không biết, có thể lần nữa để Sở Hàm hoàn toàn trở tay không kịp là. Hồ Mộng Hãn câu nói tiếp theo thốt ra. Cái kia ngươi chính là nhận biết một vị dáng dấp cùng ta một dạng người. Sở Hàm đồng tử co rụt lại, hai tay khẽ run lên, kém chút ức chế không nổi muốn lấy ra tu la chiến phủ đem nhất phủ chém giết xúc động. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế tình huống, không chỉ có là kiếp này, cho dù là ở kiếp trước Sở Hàm cũng chưa từng cùng Hồ Mộng Hãn đã gặp mặt. Chỉ là nghe nói qua người này mà thôi, thật không nghĩ đến vừa thấy mặt liền phát sinh để hắn bất ngờ sự tình. Hồ Mộng Hãn là như thế nào biết được mình đã từng thấy Hồ Mộng Hạo? Ngẫu nhiên Sở Hàm lại nhướng mày. Lúc trước gặp được Hồ Mộng Hạo thời điểm bên người xác thực còn có rất nhiều người. Thậm chí tại giết chết Hồ Mộng Hạo ngay sau đó ngay tại rất nhiều người sống sót mí mắt dưới. Là những người kia nói ra. Không, hoàn toàn không có đạo lý cũng không phù hợp tình huống thực tế. Đây chính là mà thế. Tại hệ thống truyền tin phổ biến tê liệt tình huống dưới. Có mấy người có thể từ xa xôi An La thành phố chuyên môn chạy đến nơi đây. Nói với Hồ Mộng Hãn như vậy một kiện vô căn vô cứ sự tình. Lý do đâu? Động cơ đâu? Huống chi khi đó, có mấy người tránh thức nhận biết mình? Không muốn nghi hoặc, chuyện ta trước có thể cũng không hiểu biết. Là vừa vặn từ mặt ngươi bộ trên nét mặt quan sát đi ra. Hồ Mộng Hãn nhàn nhạt nói ra câu nói này. Không giải thích còn tốt. Giải thích một phen ngược lại để Sở Hàm càng thêm kinh dị. Làm sao có thể gặp mặt không đến 3 phút liền quan sát ra những này. Ngươi coi ngươi thần côn a, Sở Hàm đương nhiên không có khả năng ở cái này quỷ dị Hồ Mộng Hãn trước mặt trực tiếp mắng chửi người. Thế là tận lực dùng bình thản ngữ khí tới đối thoại. Nói một chút, làm sao quan sát, ta rất hiếu kỳ, ngươi vừa mới tại nội tâm mắng ta. Hồ Mộng Hãn câu nói tiếp theo lần nữa để Sở Hàm ngạc nhiên. Ngay sau đó hắn mỉm cười, tùy ý rời động một cái xe lăn, sẽ không tiếp tục cùng Sở Hàm duy trì quá khoảng cách dài, mà chính là di động đến Sở Hàm 5 bước bên ngoài. Sở Hàm nhướng mày, một loại càng cảm giác không thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Phảng phất chính mình hết thảy đều tại người trước mắt thấy rõ phía dưới. Cái này khiến luôn luôn ưa thích đào hầm hốt du người Sở Hàm không bình thường không thích ứng. Mà giờ khắc này tại Sở Hàm cách đó không xa Hồ Mộng Hãn đã mở miệng yếu ớt. Ngươi vừa mới nghĩ giết ta. Hiện tại đối ta có chút hiếu kỳ. Sát tâm biến mất. Cho nên ta đến gần một điểm thuận tiện giao lưu. Dù sao ta không có chiến lực. Ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Quảng cáo. Cường hóa giả. Tâm thuật. Vẫn là tình thương cao. Sở Hàm cũng không giải thích. Mà chính là bắt đầu suy nghĩ người này đến tình huống như thế nào. Dăm ba câu tiêu trừ chính mình sát tâm có thể dùng nghịch thiên thịnh tình thương để giải thích. Nhưng trước đó nói tới có quan hệ Hồ Mộng Hạo sự tình. Lại làm cho Sở Hàm vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Cũng không phải là Hồ Mộng Hãn nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra lời nói để cho người ta càng khó chịu. Ta tình thương rất thấp. Bởi vì là thiên tài chung quy lại một số phương diện có thiếu hụt. Ta chính là loại tình huống này. IQ quá cao. Hừ. Sở Hàm không quan trọng gật gật đầu ra hiệu đối phương tiếp tục. Về phần Hồ Mộng Hãn có phải hay không thiên tài. Cho dù là môn tát hạch tâm thành viên Sở Hàm cũng sẽ không để ở trong lòng. Ai bảo bên cạnh hắn đã có một cái hoa hạ môn tát trí lực đứng hàng thứ nhất hòa thượng. Ta cũng không phải là có đặc thù năng lực, mà chính là tình thương thấp tại thời đại văn minh mang đến cho ta cực lớn tai họa. Bao quát ta này đôi, chân cũng là bởi vì này mất đi, cho nên ta rút kinh nghiệm xương máu về sau. Quyết định dùng ta sở trường để đền bù. Hồ Mộng Hãn chậm rãi nói, biểu lộ mang theo một cỗ đắc ý cùng ngạo nghễ. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Lần đầu tiên nghe biện hộ cho thương còn có thể dùng hắn phương thức đền bù. Ngươi sở trường, IQ, Sở Hàm nói cái này lời hoàn toàn mang theo không tin ngữ khí. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, Hồ Mộng Hãn trực tiếp điểm gật đầu. Không sai, cũng là dùng ta thông minh đầu. Hồ Mộng Hãn khóe miệng giơ lên, giống như là huyền diệu đồng dạng điểm điểm đầu mình. Ta phát hiện tâm tình truyền đạt cùng tiếp thu cũng không phải là chỉ có thể cảm thụ. Đồng dạng có thể quan sát, so sánh thậm chí bắt chước. Sở Hàm trừng to mắt, hai mắt ở giữa tràn đầy gặp được bệnh thần kinh thần sắc. Cái này đến đâu đến đùa bước, con hàng này là cũng nhiều nhàm chán đến nghiên cứu cái này chơi. Đừng xem thường cái này nghiên cứu, ta không phải có thể chuẩn xác đoán được ngươi tâm tình. Thậm chí còn có thể tiến tới thôi toán ngươi tâm lý a. Hồ Mộng Hãn có chút không cao hứng. Nhưng vẫn là tiếp tục giải thích. Phảng phất là thật vất vả tìm tới một người làm cho hắn hảo hảo huyền diệu. Quyết định những này lớn nhất yếu tố mấu chốt. Trừ trong đôi mắt bộc lộ ánh mắt bên ngoài. Còn có bị mọi người xem nhẹ điểm. Cái kia chính là tâm tình biến hóa lúc bộ mặt hơn 40 khối bắp thịt vô ý thức vận động. Hết thảy có thể tổ hợp ra hơn 5.000 loại khác biệt biểu lộ nha. Nghe ở đây, Sở Hàm đã hoàn toàn nghiêm túc. Đen như mực trong đôi mắt đã mang lên ngưng trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.